Tướng môn độc hầu, chương 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm nổi lên phong, lãnh cực kỳ Duệ Vương trong phủ, Cao Dương chính cầm một phong đưa tới tin xem mùi ngon thẩm rượu sinh hoạt ở thẩm trạch. Tuy rằng thẩm gia tên lính không ít thủ vệ cũng không yếu, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, như cũ nguy cơ tứ phía, không dám thả lỏng một chút. Tạ Cảnh Hành liền từ Mạc Vũ Quân điều cái ám vệ tới, lặng lẽ bên người đi theo thẩm diệu, miễn cho ra cái gì ngoài ý muốn. Cái này kêu Từ Dương ám vệ ở Mạc Vũ Quân Trung Nguyên đầu tiên là làm thám tử, thân thủ nhất lưu, tìm hiểu tin tức cũng nhất lưu, chính là có cái tật xấu, cùng cái làm nhảm dường như. Mỗi ngày đều phải cấp Tạ Cảnh Hành báo bị thẩm diệu làm cái gì, này phong thư viết đó là thẩm diệu hôm nay thấy người nào, lại nói gì đó lời nói. Trên cơ bản trừ bỏ thượng nhà sĩ cùng tắm rửa không viết, mặt khác cũng đều từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ không sai biệt lắm. Cao Dương cảm thấy này rất biến thái, nề hà Từ Dương chính là như vậy một cái cẩn thận người. Chờ nhìn đến buổi trưa thẩm rượu đoàn người ở trên đường phố gặp Tô Minh Phong thời điểm, biểu tình lại thay đổi biến. Tuy rằng không biết Tô Minh Phong phát hiện cái gì, bất quá Tô Minh Phong cùng Tạ Cảnh Hành có như vậy nhiều năm giao tình, này phiên cổ quái hành động khác thường, chỉ sợ có chút không tốt. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm, Quý Vũ Thư cắn cái quả táo từ phía sau đi ngang qua, thấy Cao Dương lôi kéo tờ giấy phát ngốc, liền liếc mắt một cái, lại là trọng điểm oai, hắn nói. A, nguyên lai thẩm gia vị kia biểu tiểu thư thích Tô Minh Phong a, Cao Dương bị Cao Dương đột nhiên như vậy một dọa, thiếu chút nữa từ ghế đá thượng một đầu tài đi xuống. Phục hồi tinh thần lại thời điểm cả giận nói, lúc kinh lúc giống làm gì, ngươi lá gan cũng quá nhỏ, Quý Vũ Thư vỗ vỗ vai hắn. Đừng cả ngày phiến ngươi cây quạt này, hảo hảo luyện võ phương là chính đạo. Dứt lời lại về tới ban đầu lời nói trên đầu, nói. Là tiểu thư cùng Tô thiếu gia vẫn là rất xứng, tam ca cùng hai bên đều có giao tình, không bằng ngày khác làm mai. Cao Dương mày nhăn lại, con mắt nào của ngươi thấy bọn họ xứng? Lại nói, ai nói là Đàm thích Tô Minh Phong? Ta hai con mắt đều thấy bọn họ xứng. Quý Vũ Thư nói, cấp Cao Dương chỉ kia tin thượng một hàng tự. Ngươi xem. Là tiểu thư đối với Tô Minh Phong nói, không hổ là hai huynh đệ, sinh đều giống nhau đẹp. Ngươi nói một chút, Tô Minh Lãng liền không nói, là tiểu thư đây là biến đổi pháp nhi cấp Tô Minh Phong kỳ hảo đâu. Bằng không, ăn no căng khen một người, xinh đẹp. May Từ Dương là cái làm nhảm, phía trên kia một đoạn nhi không chỉ có viết thẩm diệu lời nói, tiện thể mang theo đem La Đàm nói cũng viết đi vào. Quý Vũ Thư cũng coi như là một nhân tài, như vậy tràn đầy một trang giấy. Liếc mắt một cái liền thấy được này một câu. Cao Dương áp xuống trong lòng hơi hơi không vui, nói. Nhàm chán, này ngươi liền không hiểu. Quý Vũ Thư đoạt quá Cao Dương trong tay cây quạt, học Cao Dương nhất phái cao thâm khó đoán bộ dáng lắc lắc, một bộ ta thông minh nhất bộ dáng nói. Chỉ có bổn thiếu gia loại này duyệt biến bụi hoa tay ra đời mới có thể thấy rõ ràng xuân xanh nữ tử thiệt tình. Ngươi biết cái gì, ngươi nếu là lấy lòng ta có thể suy xét giáo ngươi. Hắt xì, mùa đông khắc nghiệt, quạt quạt phong Quý Vũ Thư liền đánh cái hắt xì. Cao Dương đoạt lại cây quạt, không nghĩ để ý tới hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang nói, Tạ Cảnh Hành từ bên ngoài trở về, phía sau còn đi theo Thiết Y cùng Nam Kỳ, cũng không biết từ nơi nào trở về, có chút phong trần mệt mỏi bộ dáng. Tam ca, Quý Vũ Thư nhiệt tình chiều hắn chào hỏi, Tạ Cảnh Hành xem cũng không xem hắn liếc mắt một cái, lạnh mặt hướng trong phòng đi. Nam Kỳ cùng Thiết Y cũng là mặt lộ vẻ nghiêm nghị. Quý Vũ Thư căn bản không có ý thức được Tạ Cảnh Hành tâm tình không tốt, tiếp tục nói. Tam ca, Thẩm Ngũ tiểu thư đã xảy ra chuyện. Tạ Cảnh Hành bước chân một đốn, nhíu mày nhìn về phía hắn. Cao Dương cũng nhìn về phía Quý Vũ Thư. Quý Vũ Thư thanh thanh giọng nói, nghiêm mặt nói. Mới vừa thấy ngươi nhìn Từ Dương truyền quay lại tới tin tức, hôm nay Thẩm Ngũ tiểu thư ra cửa thời điểm gặp Đăng Đồ Tử, Đăng Đồ Tử sờ soạng Thẩm Ngũ tiểu thư tay nhỏ. Cao Dương đỡ chán, chỉ nghe Quý Vũ Thư lại hỏi. Tam ca cũng biết này to gan lớn mật Đăng Đồ Tử là ai. Tự nhiên là không người tiếp hắn nói, nhưng thật ra làm cho Nam Kỳ cùng Thiết Y khẩn trương không thôi. Thẩm Ngũ tiểu thư là nhà mình chủ tử nhìn chúng người, ai ăn gan hùm mật gấu, thế nhưng sờ soạng Thẩm Ngũ tiểu thư tay. Quý Vũ Thư tê tâm liệt phế nói, là Tô Minh Phong, là tam ca anh em kết bái huynh đệ Tô Minh Phong. Đều là thủ túc. Hắn thế nhưng đào tam ca góc tường, bất nhân bất nghĩa không biết xấu hổ. Nam Kỳ cùng Thiết Y ngây người, Tạ Cảnh Hành ánh mắt lạnh lẽo, Cao Dương dứt khoát lấy cây quạt che mặt, Căn bản liền không nghĩ xem Quý Vũ Thư người một nhiều liền làm yêu đức hạnh. Ánh đèn dầu như hạt đậu, Thẩm Diệu chán đến chết ở dưới đèn đọc sách. Thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn liếc mắt một cái cửa sổ, đại lãnh cửa sổ ở mái nhà hộ khai rất lớn, Thẩm Diệu đánh giá Tạ Cảnh Hành ở Thẩm Trạch xếp vào có người, nàng nhưng thật ra thực không sao cả. Thẩm Tín cùng La Tuyết Nhạn ngày thường lại không ở trong phủ làm công, Thẩm Khâu liền càng không cần phải nói. Thẩm Trạch không bí mật, Tạ Cảnh Hành người tới cũng sẽ không có cái gì quan hệ, còn nhiều một người trông cửa, quyền cho là thỉnh cái không cần bạc thị vệ thôi. Nếu Tạ Cảnh Hành người chú ý này đầu nhất cử nhất động, đem cửa sổ mở ra cái này hành động, hẳn là cũng sẽ báo cáo hắn chủ tử, chính mình có việc đang đợi Tạ Cảnh Hành. Thẩm Diệu trái lo phải nghĩ, đều cảm thấy hôm nay ở đầu đường gặp Tô Minh Phong, thật là không phải một chuyện tốt. Tô Minh Phong cùng Tạ Cảnh Hành quan hệ rất tốt, phải biết rằng kiếp trước Tô Minh Phong đã chết, chỉ có Tạ Cảnh Hành dám vì hắn nhặt xác, thả không sợ Minh Tề Hoàng thất tức giận, liền biết này hai người thật là chí giao hảo hữu. Nếu là chí giao hảo hữu, tóm lại là lẫn nhau hiểu biết. Hôm nay Tô Minh Phong chú ý tới nàng vòng tay, nói cái gì? Đầu hổ hoàn, định cũng không phải thuận miệng vừa nói, tất nhiên cùng Tạ Cảnh Hành có cái gì sâu xa. Thẩm Diệu cũng không biết Tạ Cảnh Hành thân phận ở Minh Tề đến tột cùng có mấy người biết. Bất quá hôm nay xem Tô Minh Phong biểu hiện, Tô Minh Phong là không biết. Nếu là bị Tô Minh Phong biết Tạ Cảnh Hành không chết, ngày sau không biết có thể hay không có phiền toái. Như vậy miên man suy nghĩ, lại nghe thấy cửa sổ khẩu có động tĩnh. Dương mắt vừa thấy, kia áo tím thanh niên đã ngựa quen đường cũ tiến vào, phút cuối cùng còn đem cửa sổ đóng lại, Tỉnh Phong rót tiến vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Cảnh Hành sải bước đến gần, ở trước bàn ngồi xuống, trên bàn trà vẫn là nhiệt chưa lạnh, Tạ Cảnh Hành cho chính mình đổ một ly trà, thục quả thực như là nhà mình trong phòng. Thẩm Diệu xem nhẹ trong lòng cổ quái cảm thụ, chính mình cũng uống một miệng trà, nói. Hôm nay ta tìm ngươi tới, là có một việc. Chuyện gì? Tạ Cảnh Hành câu môi hỏi. Do dự một chút, Thẩm Diệu mới nói. Tô Minh Phong khả năng nhận thấy được ngươi còn sống sự. Tạ Cảnh Hành trầm mặc. Thẩm Diệu vươn tay cổ tay, nàng cổ tay gian phỉ thúy vòng tay oánh nhuận trong sáng, càng thêm có vẻ thủ đoạn tinh tế trắng nõn, nàng nói. Hôm nay Tô Minh Phong ở trên phố nhìn thấy ta trên tay này vòng tay, nói cái gì, đầu hổ hoàn, hỏi ta thấy chưa thấy qua ngươi, ta tưởng này trong đó hẳn là có cái gì sâu xa. Có lẽ hắn cũng đoán được ngươi thượng ở nhân thế. Tạ Cảnh Hành hơi hơi nhíu mày, hắn vốn dĩ sinh hảo, chỉ là ngày thường cười như không cười bộ dáng chọc người lòng say, lúc này không nói lời nào gặp thời chờ, liền cảm thấy lạnh lẽo cảm giác ập vào trước mặt. Thẩm Diệu nghĩ, Tạ Cảnh Hành hiện giờ là đại lương người, đỉnh duệ vương thân phận lại muốn mang cái bạc mặt nạ, đó là vì không bị người phát hiện thân phận thật sự. Ai biết chính mình sơ sẩy lại khả năng bị Tô Minh Phong phát hiện. Liền tính Tô Minh Phong là Tạ Cảnh Hành bạn tốt, khó tránh khỏi sẽ không bị người lợi dụng, nếu là cho Tạ Cảnh Hành rước lấy phiền toái. Tạ Cảnh Hành giúp nàng như vậy nhiều vội, nàng vừa lên tay chính là cấp Tạ Cảnh Hành thêm phiền toái, Thẩm Diệu trong lòng hơi hơi nổi lên điểm áy náy. Nàng châm trước nói, nếu không, tưởng cái biện pháp bổ cứu một chút, không có khả năng, Tạ Cảnh Hành quả quyết cự tuyệt nàng đề nghị, nói. Tô Minh Phong cùng ta tương giao nhiều năm, tính giảo thông tuệ. Lừa không được. Thẩm Diệu đau đầu, trong lòng rồi lại có chút oán trách Tạ Cảnh Hành, nếu này đầu hổ hoàn còn có như vậy viết sâu xa, liền không cần tùy ý tặng người được chứ. Thiên nàng hôm nay còn đeo kia chỉ đầu hổ hoàn, mới có thể trùng hợp bị Tô Minh Phong gặp được. Kia lại nên như thế nào? Tuy là Thẩm Diệu thông minh, cũng không hiểu được nên làm cái gì bây giờ. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, giấu giếm thân phận việc này, nàng không hiểu a. Tạ Cảnh Hành lắc đầu. Phát hiện liền phát hiện, không cần để ý tới. Như vậy sẽ không cho ngươi đưa tới phiền toái. Thẩm Diệu nhíu mày hỏi. Tô gia tốt xấu cũng là Minh Tề quan gia, ngươi là đại lương người, có lẽ hắn sẽ cho rằng ngươi là địch quốc phái tới gian tế. Hậu hoạn vô cùng, không phải Thẩm Diệu đem nhân tâm tưởng hư, chỉ là vốn chính là như vậy. Vì một chút tử ích lợi, hậu cung đồng bào tỉ muội đều có thể cho nhau tàn hại, càng miễn bàn đây là quan hệ đến hai nước chi gian ích lợi. Bằng hữu chi gian hữu nghị chân quý nhất, bởi vậy cũng nhất không chấp nhận được lừa gạt, yếu ớt nhất. Tạ Cảnh Hành chậm gì gì nhìn nàng một cái, bỗng nhiên khóe môi dương lên, nói. Ngươi ở lo lắng ta. Thẩm Diệu sừng sốt, ngay sau đó nói. Ta ở quan tâm ta chính mình. Dừng một chút, lại bổ thượng một câu. Ta hiện tại cùng ngươi là một cái trên thuyền châu chấu, ngươi nếu như bị phát hiện, khó bảo toàn không dắt ra ta, còn đem Thẩm gia kéo xuống nước, mất nhiều hơn được. Tạ Cảnh Hành có chút buồn cười. Yên tâm, cùng bổn vương làm minh hữu, mệt không được. Thẩm Diệu thói quen hắn tự đại, cũng không đem hắn nói để ở trong lòng, chỉ là bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói trở về, ngươi thật sự không tính toán ngăn cản một chút Tô Minh Phong. Ngươi cho rằng ta mặt nạ muốn mang bao lâu? Tạ Cảnh Hành đột nhiên hỏi. Thẩm Diệu không rõ hắn ý tứ, không nói chuyện. Ta thân phận, sớm hay muộn sẽ bị biết. Tạ Cảnh Hành nhàn nhạt nói. Không phải Tô Minh Phong, cũng sẽ là những người khác. Thẩm Diệu trong lòng kinh một chút, có chút khó hiểu, lại hỏi. Vậy ngươi không có nghĩ tới, nếu thân phận bị người biết, ngươi, thân nhân sẽ như thế nào tưởng? Lâm An Hầu, Vinh Tín Công Chúa, Tô Minh Phong còn có những người khác. Liền tính bị những người khác biết, những người khác nhiều nhất cũng đều là kinh ngạc. Nhưng là Tạ Cảnh Hành chí thân bạn tốt sẽ như thế nào tưởng? Tạ Cảnh Hành đối mặt chính là đến từ thân nhất người nghi ngờ, tuy là Thẩm Diệu đều có chút không dám tưởng tượng. Liền tính nàng chính mình tiền sinh bị phản bội thương tổn, tốt xấu cùng Thẩm gia đều vẫn là một bên. Nhưng là theo Tạ Cảnh Hành thân phận vạch trần, hắn là Đại Lương Duệ Vương, cục diện liền phức tạp nhiều. Tạ Cảnh Hành không chút để ý cười. Đã biết lại như thế nào? Hắn nói, người trong thiên hạ hận ta cũng không sao. Hắn nhìn Thẩm Diệu, cười trong nháy mắt có chút tà khí. Ta không sợ, nhưng không biết vì cái gì, Thẩm Diệu thế nhưng bị hắn cái này cười cười có chút chua xót. Tổng cảm thấy này mặt mày anh tuấn mỹ mạo thanh niên, lại cũng không có hắn nhìn qua như vậy vô tình. Thẩm Diệu hãy còn nghĩ, thình lình bị Tạ Cảnh Hành sờ sờ đầu, hắn nói. Vòng tay không cần gỡ xuống tới, nếu cho ngươi, sẽ không sợ bị người nhận ra tới. Thẩm Diệu kỳ thật thực không thích có người sờ nàng đầu. Đường đường một quốc gia hoàng hậu bị người sờ đầu truyền ra đi giống bộ dáng gì. Ngay cả Thẩm Khâu sờ nàng đầu Thẩm Diệu cũng sẽ không vui, hôm nay lại phá lệ tùy ý Tạ Cảnh Hành động tác. Nàng ở trong lòng thở dài, hôm nay liền không cần so đo như vậy nhiều đi. Tạ Cảnh Hành đứng dậy, cho rằng ngươi có việc gấp mới lại đây, không có gì sự ta liền đi trước một bước. Hắn nói, ngày sau có cái gì vấn đề, đã kêu một tiếng Tử Dương. Hắn hiện tại là ngươi ám vệ. Không cần mở cửa sổ chờ ta. Ta tới rồi đánh thức ngươi. Hắn nói tự nhiên, Thẩm Diệu cũng không cảm thấy cái gì không đúng. Thẳng đến Tạ Cảnh Hành đi rồi lúc sau, Thẩm Diệu mới rác ra lời này nói cũng quá mức ái muội chút. Nàng nghĩ đến Tạ Cảnh Hành nói, thử nhẹ giọng kêu một tiếng. Từ Dương, liền thấy trong nháy mắt, trước mắt nhiều một cái ăn mặc hắc y thị vệ bộ dáng tuổi trẻ nam nhân. Thẩm Diệu đau đầu, Tạ Cảnh Hành đây là ở nàng trong khuê phòng tắc cá nhân sao? Ngày sau ngủ cũng bị người thủ xem. Nàng hỏi, ngươi cả ngày ngốc tại trong phòng. Từ Dương nói, thuộc hạ ở tại cửa trên cây, thiếu phu nhân gọi thuộc hạ tên, thuộc hạ là luyện võ người, nhỏ giọng gọi cũng có thể nghe thấy. Thẩm Diệu kinh ngạc nhìn nàng. Ngươi kêu ta cái gì? Từ Dương đối nàng hành lễ. Thiếu phu nhân, Thẩm Diệu, không cần kêu ta thiếu phu nhân. Là, thiếu phu nhân, Thẩm Diệu, sau một lúc lâu, nàng phất phất tay, bất đắc dĩ nói. Thôi, ta hỏi ngươi, Tạ Cảnh Hành đi làm gì? Tạ Cảnh Hành vội vội vàng vàng đi, thoạt nhìn là có cái gì quan trọng sự trong người. Thẩm Diệu bởi vì ban ngày sự tổng cảm thấy tâm thần không yên, nghĩ chẳng lẽ là Tạ Cảnh Hành là đi tìm Tô Minh Phong giết người diệt khẩu. Glow, Từ Dương nói, thuộc hạ không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Diệu thật sâu hít vào một hơi, một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, Tạ Cảnh Hành căn bản không phải tặng cái ám vệ. Chính là tặng cá nhân tới giám thị chính mình. Nàng đánh giá một chút cái này kêu Từ Dương người, nhìn tuổi trẻ lực tráng, ngày mai cái khiến cho hắn đi theo phòng bếp nhỏ cùng nhau đốn củi đi. Tạ Cảnh Hành ra Thẩm Trạch, đối bên người thiết y phân phó nói. Về sau làm Quý Vũ Thư ly Từ Dương tin xa một chút. Quý Vũ Thư chính là cái e sợ cho thiên hạ không loạn tính tình, là ngại nhật từ quá đến quá thanh nhàn. Ở cái này mấu chốt nhi thượng cho hắn sinh sự, thật muốn đem hắn đá hồi Đại Lương. Thiết y xưng là, bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì, nói. Chủ tử, Vân Du xem thật đại sư đến Phổ Đà Tự, bệ hạ phía trước khiến cho ngài đi nhìn một cái, lúc này vừa lúc ở Minh Tề, người tính khi nào nhích người. Tạ Cảnh Hành thoáng tưởng tượng, nói. Ngày mai, ngày thứ hai, thời tiết cực hảo, La Đàm gần nhất mê thượng cắt giấy dán cửa sổ, nghĩ lại đúng là cửa ải cuối năm, đại có thể cắt chút vui mừng đồ án dán ở trên cửa sổ đẹp. Ôm một đại chồng từ hồng giấy cùng kéo lại đây, muốn cùng Thẩm Diệu cùng nhau cắt giấy dán cửa sổ. Thẩm Diệu cắt liền nhớ tới một chút sự tình tới. Tiền Sinh ở Tần Quốc thời điểm, những cái đó công chúa cùng hoàng tử cố ý giễu cợt nàng, làm nàng cắt giấy dán cửa sổ thêu thùa may vá, không biết ngày đêm cắt cùng thêu, hại không ít đôi mắt không tốt, tới rồi ban đêm xem đồ vật mơ mơ hồ hồ, trên tay còn sinh một tầng thật dày cái kén, thô ráp thực. Sau lại trở về cung sau, mặc dù Xương Hàng cầm ma sa cục đá tới thế nàng ma, cũng ma không xong kia cái kén. Vừa lúc gặp khi đó Phó Tô Nghi sinh nhật, hậu cung chư vị mỹ nhân đều phải đưa lên sinh nhật lễ hống hoàng đế thoải mái. Mi phu nhân một khúc đàn không đạn bát chính là vòng lương ba ngày, nhỏ dài ngón tay ngọc tung bay bộ dáng cũng là xem ngây người một đám người. Đến phiên nàng thời điểm, Thẩm Diệu là tặng một bộ núi sông thêu thùa đồ, nàng là hoàng hậu, ca hát khiêu vũ đó là không đoan trang. Kia núi sông đồ rất là đại khí, Phó Tô Nghi rõ ràng là thực thích, quần thần cũng khen ngợi. Mi phu nhân lại không thuận theo không buông tha, một hai phải làm Thẩm Diệu cũng đạn thượng một khúc đàn không. Thẩm Diệu không muốn, nàng có chút khẩn cầu nhìn Phó Tô Nghi lại nhẹ nhàng bâng cô nói. Nếu Mi Nhi có hứng thú, hoàng hậu liền vì chấm đàn một khúc đi. Chấm có lẽ nhiều năm chưa từng nghe ngươi đánh đàn. Thẩm Diệu bị buộc bất đắc dĩ, chỉ phải bắn. Thẩm Diệu sẽ đạn đàn không, nàng vì Phó Tô Nghi kỳ thật học không ít đồ vật, tuy rằng không kịp Mi phu nhân tiếng đàn động lòng người. Lại cũng có thể nghe được đi xuống. Nhưng vẫn là chọc đến quần thần phê bình, cung tần nhạo báng, mọi người chỉ trỏ trỏ. Vì cái gì đâu, thật sự là bởi vì kia một đôi đạn bát đàn không tay, thật sự là xấu quá mức. Khớp xương bởi vì hàng năm làm việc mà thô to, ngón tay gian có thể nhìn đến thật dày cây kéo, toàn bộ tay cồng kềnh thô lệ, không giống như là nhất quốc chi mẫu hoàng hậu tay, đảo như là ở nông thôn nông phụ tay. Cùng phía trước cặp kia kiều nộn trắng nõn, tuyệt đẹp động lòng người nhỏ dài tay ngọc hình thành tiên minh đối lập. Nàng rất sợ, không phải sợ chính mình xấu mặt, mà là sợ bởi vì chính mình, Uyển Du cùng Phó Minh cũng bị người chỉ trỏ trỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạn đàn không thời điểm, nàng nhìn Mi phu nhân nhìn nàng cười thiên kiều bá mị, thấy Phó Tô Nghi sắc mặt lãnh lệ lương bạc, nàng trong lòng kỳ thật khổ sở muốn khóc. Chỉ là Thẩm Diệu không thể khóc, vì Uyển Du cùng Phó Minh, nàng cũng muốn làm một cái đoan trang. Không màng hơn thua hoàng hậu. Nàng làm bộ cái gì đều không thèm để ý bộ dáng, trở lại Khôn Ninh cung sau lại làm Xương Hàng cầm gấp đôi ma cắt đá, thẳng đem trên tay ra đều mài đi một tầng. La Đàm thấy Thẩm Diệu tưởng cái gì không biết tưởng như vậy xuất thần, ra tiếng hỏi. Tiểu biểu muội, Thẩm Diệu lấy lại tinh thần, nhìn thấy chính mình trên tay, kia một chương hỷ thước nháo xuân đồ án đã bị cắt hỏng rồi. Không khỏi cười khổ một tiếng, trở lại một đời. Tay nàng hiện giờ vẫn là kiều nộn vô ngu, lại giống như những cái đó cái kén còn tồn tại, không có thời khắc nào là nhắc nhở những cái đó chật vật quá khứ. Thẩm Diệu đem kéo một ném, nói, không cắt, La Đàm, a, một tiếng, hỏi, vì cái gì, Thẩm Diệu thuận miệng nói, sẽ sinh cái kén, luôn luôn đối Thẩm Diệu sùng bái có thêm La Đàm cũng nhịn không được thần sắc cổ quái, nói, lại không phải không biết ngày đêm cắt, nơi nào liền sẽ sinh cái kén. Lại nói, khó trách ngươi chữ nhỏ kêu, kiều kiều, Thẩm Diệu phương mang trà lên tới nhấp một ngụm, liền thấy Cốc Vũ từ bên ngoài đi đến, nói. Cô nương, phu nhân muốn ngươi đi chính đường đâu? La Tuyết Nhạn hôm nay không có thượng quan, liền ở trong phủ. Thẩm Diệu hỏi, nương có chuyện gì muốn kêu ta sao? Cốc Vũ do dự một chút, nói. Nô tỳ cũng không biết, bất quá, Tô gia phu nhân tới chúng ta trong phủ, trước mắt đang ở chính đường cùng phu nhân nói chuyện. Tô gia, Thẩm Diệu trên tay động tác một đốn, buông chén trà, nói. Bình Nam bá Tô gia, đúng là, chính đường, La Tuyết Nhạn đang cùng Tô phu nhân nói chuyện. Tô phu nhân hôm nay tới cũng không phải tay không tới, nói là nhà mình lão gia được hai chỉ tuyết tước nhi, này tuyết tước nhi lại là Bắc Quốc nơi mới có. Tô phu nhân sợ dưỡng hỏng rồi, biết La Tuyết Nhạn là Tây Bắc người, liền cố ý tới hỏi một chút tuyết tước nhi đến tột cùng như thế nào mới có thể nuôi sống. La Tuyết Nhạn phía trước còn tưởng rằng Tô phu nhân là tới chê cười nàng, lại thấy Tô phu nhân thần thái chân thành, cũng không có một chút giễu cợt ý tứ. Còn đề ra hai rổ từ ở nông thôn thôn trang thượng tân đưa tới trái cây, thắng ở tươi mới. Phía trước uy vũ đại tướng quân phủ cùng Lâm An Hầu phủ đối đầu, Tô gia lại cùng Lâm An Hầu phủ giao hảo, tự nhiên Thẩm gia cùng Tô gia cũng là hình cùng người lạ, lẫn nhau không để bụng. Hai năm trước Thẩm gia nháo ra kháng chỉ chuyện đó nhi thời điểm. Tô gia còn bỏ đá xuống giếng tham Thẩm gia một quyền. Tuy rằng cuối cùng biến khéo thành vụng ngực lại làm Văn Huệ đế thả lỏng cảnh giác, nhưng La Tuyết Nhạn trong lòng là nhớ kỹ này vừa ra. Chỉ là hôm nay nhân gia nhiệt tình tới, đều nói duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, La Tuyết Nhạn cũng không hảo bãi mặt lạnh. Chỉ là trong lòng có chút buồn bực, này Tô phu nhân nói là tới hỏi như thế nào dưỡng Tuyết Tước Nhi, này nói ban ngày, nửa câu cũng không để Tuyết Tước Nhi, chỉ quấn lấy La Tuyết Nhạn nói một ít Xuân Thành mới lạ hiểu biết, lại liên tục khen La Tuyết Nhạn dạy con có cách, sinh một đôi hảo nhi nữ. Thẳng khen đến La Tuyết Nhạn đều có chút mặt đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều khen lâu như vậy, La Tuyết Nhạn nghĩ cũng nên làm Thẩm Diệu ra tới gặp một lần khách nhân, khiến cho người đem Thẩm Diệu gọi tới. Trong lòng lại là hồ nghi, chẳng lẽ là hiện giờ Lâm An Hầu phủ mắt thấy đổ, Tô gia muốn lại cho chính mình tìm cái chỗ dựa, cho nên muốn nịnh bợ thượng Thẩm gia. Nếu là cái dạng này lời nói, kia Tô gia đã có thể thật sự kết giao không được. Như vậy tưởng tượng, La Tuyết Nhạn lại cảm thấy chính mình đem Thẩm Diệu gọi tới quyết định có chút xúc động. Đặc biệt là nhìn đến Tô phu nhân liếc mắt một cái chờ mong nhìn cửa, càng cảm thấy bị đè nén. Chỉ là nói ra đi nói bát đi ra ngoài thủy, lúc này cũng không hảo lại phản bác cái gì. Thẳng đến bên ngoài nha hoàn lại đây thông báo, nói là tiểu thư lại đây. Tô phu nhân lập tức ngồi thẳng thân mình, có chút kích động mà hướng cửa nhìn lại. Liền thấy bên ngoài đi tới một người ăn mặc vàng nhạt sắc tiểu áo váy vóc dáng cao cô nương. Sinh đảo cũng tuấn, mặt mày có chút anh khí, tiểu mạch sắc làn da. Đi đường thời điểm cũng là nhảy dựng, sơ lũ lộc búi tóc, toàn thân trên dưới chỉ có hai chỉ chân châu hoa tai, bên hông còn có một phen màu đỏ chùy thủ. Tô phu nhân, không nghĩ tới Tô Minh Phong thế nhưng thích chính là như vậy nữ tử, vừa thấy liền. Rất là hoạt bát khó thuần, kia cô nương thấy La Tuyết Nhạn, cười một tiếng nói. Tiểu cô, Tô phu nhân sửng sốt. Lúc này mới thấy rõ ràng cô nương này phía sau còn có cái cô nương. Này một vị lại là ăn mặc một thân đinh hương sắc cổn biên nhi hải đường váy dài, nguyệt bạch tiểu áo, bên ngoài cháo một gian tuyết trắng áo choàng. Nàng màu da trắng nõn như lột xác trứng gà, đôi mắt lại viên lại lược, cái mũi nhỏ cái miệng nhỏ, mi thanh mục tú, là chọc người chiều mến diện mạo. Lại bị một loại kỳ dị tư thái đem kia sợi ngây thơ toàn bộ áp xuống, nàng đi đoan trang ổn thỏa. Nhìn giống như là từ trong cung ra tới người, Tô phu nhân mới vừa gả cho Tô Dục thời điểm, theo cô dâu gặp mặt Thái hậu thời điểm từng gặp qua Hoàng hậu, cảm thấy trước mắt này nhỏ xinh khả nhân cô nương, liền cùng Hoàng hậu kia sợi tư thái giống nhau như đúc, thậm chí so Hoàng hậu còn có cái giá, hoảng hốt đi tới chính là ngẩng cằm kiêu ngạo lãnh cầm quý phụ nhân, nhất cử nhất động đều là trọng tím vương tước mới có quý khí. Kia cô nương đối với La Tuyết Nhạn gọi một tiếng nương, lại nhìn về phía Tô phu nhân. La Tuyết Nhạn vội vàng nói, đây là Bình Nam bá Tô gia phu nhân, đây là ta khuê nữ cùng chất nữ Đàm Nhi, Thẩm Diệu cùng La Đàm liền hướng Tô phu nhân hành lễ. Tô phu nhân phía trước cung yến không có đi qua, chỉ nghe qua Thẩm Diệu ở cung yến thượng cùng Ninh An công chúa đối nghịch ý tưởng tượng Thẩm Diệu liền không phải cái dịu ngoan, bởi vậy nghe Tô Minh Lãng nói Tô Minh Phong vừa ý chính là Thẩm Diệu thời điểm, còn có chút lo lắng. Nhưng tóm lại muốn tới nhìn một cái. Đơn giản liền ra mặt dày hạ thiệp, dù sao cũng là nhà mình nhi tử trung thân đại sự. Nghĩ Thẩm Diệu định là một cái kiệt ngạo khó thuần nữ trung hào kiệt, theo bản năng liền đem La Đàm coi như Thẩm Diệu, chưa từng tưởng trước mắt thấy chân nhân, mới cảm thấy cùng sự thật chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Nàng cười từ trong tay áo lấy ra hai cái túi tiền, nhét vào Thẩm Diệu cùng La Đàm trong tay, cười nói. Thẩm phu nhân thật là sẽ giữ người, này thân khuê nữ hòa thân chất nữ cũng đều một cái tái một cái đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa rồi đi tới thời điểm ta còn ở buồn bực, đây là nơi nào tới tiên nữ nhi, Thẩm phu nhân thật là hảo phúc khí. La Đàm cùng Thẩm Diệu đều nhìn trong tay túi tiền có chút mờ mịt, này lại không phải Tết nhất, đưa cái gì túi tiền. Nếu là quen biết đảo cũng còn hảo, Thẩm Diệu biết rõ Tô gia cùng Thẩm gia cũng không liên hệ, chẳng lẽ là hôm qua Tô Minh Phong kia đầu sự bại lộ. Nhưng cho dù là bại lộ, này cùng Tô phu nhân tới Thẩm phủ có quan hệ gì? La Tuyết Nhạn cũng nhìn kia túi tiền có chút cứng đờ, liền phải mở miệng chối từ, không nghĩ bị Tô phu nhân một phen đè lại đôi tay, nói. Ngài nếu là chối từ, ta đã có thể muốn sinh khí. Ta là thấy này hai cái cô nương xinh đẹp biết lễ, trong lòng thích hẳn, bất quá là một chút từ lễ gặp mặt, đều nói Thẩm phu nhân hào sảng, hà tất làm cho như vậy keo kiệt. Nàng lại than một câu, nếu ta có hai cái nữ nhi thì tốt rồi. La Tuyết Nhạn hôm nay là thật sự bị Tô phu nhân làm cho có chút tìm không ra bắc, chỉ phải theo nàng nói. Nói chi vậy, phu nhân trong phủ có hai cái nhi tử, cũng là ưu tú thực. Nơi nào liền ưu tú? Tô phu nhân lắc đầu. Trong sáng bất hảo thực, mỗi ngày không tư tiến thủ, liền biết theo hắn cha hồ nháo, ta là quản cũng quản không được. Nghe nói nhà ngươi Khâu Ca Nhi khi còn nhỏ liền hiểu chuyện thật sự, lòng ta chính là hâm mộ cực kỳ. Không phải còn có Minh Phong sao? La Tuyết Nhạn cười nói, trong phủ đại thiếu gia chính là thiếu niên anh tài. Tô phu nhân trong lòng vui vẻ, nhìn về phía Thẩm Diệu cùng La Đàm, nói. Hai vị cô nương gia, chúng ta tán gẫu đều là chút chuyện nhảm chán nhi, các ngươi nghe cũng ngại phiền, bản thân chơi đi. Ta cùng phu nhân nói chi tâm lời nói. Này đó là huyền truyền muốn chi khai bọn họ, Thẩm Diệu trong lòng càng thêm cảnh giác, vừa nói đến Tô Minh Phong Tô phu nhân liền chi khai chính mình, hay là đã đoán sai, Tô phu nhân thật là vì hôm qua việc tới. La Đàm cùng Thẩm Diệu đi đến bên ngoài đi, Thẩm Diệu nương bối quá thân công phu, nhỏ giọng nói. Từ Dương, đi chính đường nghe một chút các nàng nói gì đó. Nàng hiểu được nói lại tiểu Từ Dương đều có thể nghe được, La Đàm thấy thế, hỏi. Tiểu biểu muội. Chính ngươi lại ở nói thầm chút cái gì đâu. Chính đường, Tô phu nhân ôm ngực, phiền muộn nhìn thoáng qua La Tuyết Nhạn nói. Không dối gạt phu nhân, Minh Phong xác thật không tồi. Nhiều năm như vậy, lớn nhỏ liền không làm ta cùng hắn cha nhọc lòng quá, sinh tuấn tú lịch sự, tài học lại cao, tuổi còn trẻ liền vào sĩ, lại hiếu thuận biết lễ. Định kinh trong thành đốt đèn lồng cũng tìm không ra cái thứ hai. La Tuyết Nhạn trên mặt cười, trong lòng lại nói thầm. Mới vừa rồi còn nói thầm Khâu Hảo, lúc này lại nói chính mình nhi tử định kinh đệ nhất. Nào có người như vậy khoe khoang, đang nghĩ ngợi tới, lại nghe thấy Tô phu nhân khoa trương than một tiếng, nói. Chính là một chút không tốt, ta này nhi tử cố chấp, thích một thứ liền rốt cuộc coi thường khác. Thế cho nên tới rồi hiện tại, còn không có thành thân, thật là làm bậy a, chuyện ngoài lề. Kỳ thật Quý Vũ Thư là FFFF đoàn, giơ lên cao cây đuốc, tình lữ thiêu chết một đôi là một đôi. Thật là làm bậy a gạch dưới, z gạch dưới, quảng cáo, cách chương.